Bất diệt bá thể quyết, chương 1679, mộ thần phủ hủy diệt. Góc truyện audio.com, phốc phốc, thanh hồng quán xuyên mộ thần hóa mi tâm, tự sau ót của hắn môi vọt ra, mang theo một đại đoàn huyết thủy cùng óc, sau đó lại lấy cực kỳ nhanh chóng độ lướt về mộ phong trước người. Mộ phong tay phải duỗi ra, nhẹ nhàng nắm chặt chuôi kiếm thời gian. Mộ thần hóa thi thể mới cuối cùng rơi xuống trên mặt đất bên trên. Nện tại mộ thần thành phồn hoa nhất chủ đường phố bên trên. Mà mọi người tại đây cũng nhao nhao lấy lại tinh thần. Sau đó ánh mắt rơi tại mộ phong trên người. Đôi mắt bên trong tràn đầy rung động cùng vẻ kiêng dè. Chẳng ai ngờ rằng, mộ phong thực lực lại cường đại đến mức độ này. Thế mà cuối cùng chém giết ngũ giai võ đế mộ thần hóa. Gia hỏa này thật sự là nghịch thiên a, tĩnh, tĩnh mịch tĩnh, tràn ngập tại mọi người chung quanh ở giữa. Bọn hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe thấy người bên cạnh yết hầu nuốt thanh âm. Bất thình lình đảo ngược, triệt để chấn nhiếp đám người, mà bọn hắn nhìn về phía mộ phong ánh mắt cũng triệt để trở nên không giống nhau. Thật không nghĩ tới, mộ phong hắn thế mà tiến bộ như thế nhanh, rõ ràng lúc trước táng long quật nơi tập luyện thời gian. Cũng không có so với ta mạnh hơn bao nhiêu, mà hiện tại hắn vậy mà có thể giết mộ thần hóa bực này ngũ giai võ đế cường giả. Sách võ duyên yên lặng cùng sau lưng sách vũ, ngước đầu nhìn lên lấy treo lơ lửng giữa không trung mộ phong thân ảnh. Đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ phức tạp, lúc trước mộ phong tuy mạnh, nhưng cũng là mạnh tại hợp lý phạm vi, khi đó hắn thậm chí đều không có làm sao đem mộ phong để ở trong mắt. Mà lúc này mới đi qua mấy năm a, mộ phong đã trưởng thành đến mức độ này. E là cho dù là trực diện hắn phụ thân sách vũ, cũng hoàn toàn không sợ đi. Tâm tình phức tạp nhất, chính là sách võ chiêu. Lúc trước mẫu thân của nàng liền từng hướng tác hợp nàng cùng mộ phong. Nhưng nàng thấy mộ phong tu vi không bằng nàng, tuyệt không vừa ý mộ phong, thậm chí còn không nguyện ý dẫn hắn tiến vào táng long quật. Hiện tại, mộ phong đã cao cao tại thượng như thiên thượng chân long. Là cần nàng ngẩng đầu ngưỡng mộ tồn tại. Nàng biết, hiện tại nàng mới là thật không xứng với bên trên người ta đâu. Nếu là lúc ấy nàng nghe mẫu thân của nàng, kết quả sẽ hay không cùng hiện tại khác nhau rất lớn đâu. Nghĩ tới đây, sách võ chiêu trong lòng thì là sinh ra mấy phần hối hận. Mộ phong thân hình thoát một cái. Biến mất tại mộ thần phủ trên không, chờ hắn lại xuất hiện thời gian, vừa vặn đem mộ thần hóa thi thể mang theo trở về. Ầm, mộ phong đem mộ thần hóa thi thể tùy ý ném trên mặt đất bên trên. Thứ ở trên thân cơ bản đều đã bị hắn lục soát cạo sạch sẽ. Giờ phút này, mộ thần phủ phòng khách chính phế tích bên trong. Ngàn kỵ quân đội thì là đem mộ thần phủ đại bộ phận đích hệ tử đệ cùng nhân vật trọng yếu cho cầm cố lại. Để bọn hắn quỳ tại đất trống bên trên, khi mộ phong đem mộ thần hóa thi thể ném sau khi xuống tới. Những này mộ thần phủ tộc nhân đều là mắt lộ ra cực kỳ bi ai. Đôi mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng, bọn hắn cũng không nghĩ tới, nguyên bản bốc lên ngày bên trên mộ thần phủ. Cuối cùng lại là rơi vào kết quả như vậy, mà hết thảy này, là bởi vì lúc trước bọn hắn vứt bỏ rơi đứa trẻ bị vứt bỏ. Sách vũ mắt nhìn mộ thần hóa thi thể, cưỡng ép đè nén xuống trong lòng rung động cảm xúc, lúc này mới đi lên phía trước, nhìn xem mộ phong nói. Mộ phong, đây đều là mộ thần phủ dòng chính tộc nhân, tổng cộng là hơn 800 người, ngươi muốn xử trí như thế nào bọn hắn? Mộ phong lạnh lùng nhìn những này mộ thần phủ tộc nhân một chút. Nhàn nhạt nói, trước mang trở lại kinh thành, giam giữ tại địa lao đi, tra rõ bọn hắn tất cả người trước kia sở tác sở vi. Có tội định tội, vô tội phóng thích, mộ phong cuối cùng không có đem sự tình làm tuyệt, từ huyết thống bên trên nói, những người này dù sao cũng là hắn tộc nhân, mà lại nhiều lần nhằm vào hắn ám sát. Đều là mộ thần hóa hoặc là mộ tinh huy những này mộ thần phủ cao tầng người quyết sách. Những này phổ thông tộc nhân là không có quyết định quyền. Sở dĩ, mộ phong không có lựa chọn chém tận giết tuyệt, mà là cho họ mộ lưu lại huyết mạch. Các ngươi ai có cái kia mộ kình thương tin tức, ai nếu là có thể cung cấp này tin tức, ta liền đặc xá tội lỗi của hắn, mà lại sẽ còn cho hắn vinh hoa phú quý. Mộ Phong nhìn xem họ mộ tộc nhân, bình tĩnh nói, giam cầm quỳ tại trên đất họ mộ tộc nhân châu đầu ghé tai. Lại không người ra, hiển nhiên liền bọn hắn đều không biết mộ kình thương cụ thể tin tức. Xem ra mộ thần hóa nói tới hẳn là thật, cái kia mộ kình thương tự ngũ đế loạn về sau, liền cũng không trở về nữa, mà là mất tích bí ẩn rồi. Mộ Phong lông mày cau lại, thần sắc trầm xuống, mộ kình thương đột nhiên mất tích, khiến mộ Phong có chút không nghĩ tới. Chẳng lẽ lại gia hỏa này ngay từ đầu liền đoán được hắn mộ Phong sẽ như thế trả thù sao? Vẫn là nói cái kia mộ kình thương là gặp được cái gì những chuyện khác chậm trễ? Hắn là biết mộ kình thương trên người bị bám vào một loại nào đó tà ác đồ vật. Chỉ sợ mộ kình thương mất tích, hẳn là cùng trong cơ thể hắn cái kia tà ác đồ vật có thoát không ra quan hệ. Hiện tại, mộ thần phủ càng bị quanh hắn tiễu trừ tên, cái kia mộ kình thương nếu là trong bóng tối, hẳn là rất nhanh liền có thể được biết cái này tin tức. Như vậy liền càng sẽ không về mộ thần phủ. Mộ Phong trong lòng thất vọng, phất phất tay ra hiệu đem mộ thần phủ người dẫn đi. Hơi có chút mất hết cả hứng, hắn chuyến này đến mộ thần phủ, mục đích chủ yếu chính là mộ kình thương, lại không nghĩ rằng đạt được đúng là mộ kình thương mất tích bí ẩn tin tức. Mộ Phong, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ, thực lực vậy mà đã như thế cường đại, liền xem như ta toàn lực xuất thủ, cũng chưa chắc có thể thắng được qua ngươi a. Sách Vũ mang theo Lộc Nguyên Đức, Đoàn Chí Cường, Sách Võ Duyên đám người đi tới, ánh mắt có phần là phức tạp đánh giá Mộ Phong. Mộ Phong cùng mộ thần hóa trận chiến kia, triệt để kinh diễm đến Sách Vũ, liền liền hắn đều không thể không cảm thán. Mộ Phong đích thật là kỳ tài ngút trời. Sách Vũ chính là tứ đại vực chủ một trong, tu vi càng là lục giai võ đế, hắn cũng có thể bắt lấy mộ thần hóa, nhưng muốn đánh giết mộ thần hóa, chỉ sợ là cần đánh đổi một số thứ. Nhưng Mộ Phong cuối cùng một kiếm kia, thật quá cường đại, liền xem như Sách Vũ đều cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Nếu là hắn đến đối mặt một kiếm kia, hắn có thể ngăn cản xuống tới, nhưng sợ rằng sẽ trọng thương. Nghĩ tới đây, Sách Vũ nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt, không còn có loại kia trưởng bối nhìn vãn bối tâm thái. Hoàn toàn là lấy bình đẳng thái độ đối đãi Mộ Phong. Thậm chí đối với Mộ Phong hắn còn ẩn ẩn có chút kiêng kỵ. Mà Lộc Nguyên Đức cùng Đoàn Chí Cường hai người nhìn về phía Mộ Phong thì là tràn đầy vẻ kính sợ. Bọn hắn là hiện trường nhìn qua thiên tài đại hội, biết Mộ Phong tại thiên tài đại hội so tài thời gian. Võ đạo tu vi vẫn là nhị giai võ đế, hiện tại mới trôi qua bao lâu a, Mộ Phong lại đột phá, đã trở thành một tên hàng thật giá thật tam giai võ đế. Bực này thiên phú cùng tốc độ tu luyện, bọn hắn trong lòng thật có thể nói là phục sát đất. Cũng đối với Mộ Phong càng thêm tin phục, bọn hắn biết, Mộ Phong tương lai nhất định có thể bước vào cao giai võ đế hàng ngũ, trở thành mảnh này đại lục cao cấp nhất nhóm cường giả kia một trong. Đúng rồi, Sách vực chủ, cái này mộ thần thành về sau liền từ các ngươi vực chủ phủ tiếp nhận đi. Cái này mộ thần phủ bên trong tài sản cùng tư nguyên, liền làm phiền ngươi kiểm kê một cái, sau đó báo cáo cho triều đình. Mộ Phong nhìn về phía Sách Vũ, đối với cái sau liền ôm quyền nói, chút chuyện nhỏ này liền bao trên người ta đi. Sách Vũ vỗ ngực một cái, cười ha ha nói, Mộ Phong lại là cùng Sách Vũ thương lượng mộ thần phủ xử lý chi tiết. Chính là cáo từ rời đi. Rất nhanh, mộ thần phủ hủy diệt tin tức truyền khắp toàn bộ thần thánh triều. Thần thánh triều bốn vực 108 phủ, cơ hồ cũng đang thảo luận việc này. Dù sao mộ thần phủ tại thần thánh triều bên trong xem như đỉnh tiêm đế cấp thế lực hàng ngũ. Cứ như vậy hủy diệt, tự nhiên là lớn tin tức. Mà Mộ Phong thanh danh thì là lần nữa truyền khắp toàn bộ thần thánh triều. Đặc biệt là khi biết Mộ Phong lại diệt sát thần thánh triều đại tộc lão mộ thần hóa về sau, triệt để oanh động thần thánh triều đám người, mộ thần hóa thế nhưng là thần thánh triều uy tín lâu năm võ đế cường giả. Đặc biệt là nghe đồn hắn đoạn thời gian trước còn đột phá trở thành ngũ giai võ đế đâu. Mộ Phong vậy mà đánh bại cao thủ như vậy, làm sao không để đám người chấn kinh đâu. Cũng chính bởi vì vậy, Mộ Phong tại thần thánh triều bên trong danh vọng là càng ngày càng như mặt trời ban trưa. Tại Mộ Phong rời đi mộ thần thành sau 3 ngày, một chỗ có phần là vắng vẻ trà lâu bên trong, một tên mặc lôi thôi lão giả, chính một tay nhấc lấy bầu rượu, một bên tràn đầy phấn khởi giảng thuật ngày đó mộ thần phủ tình huống. Cái này lão giả dơ bẩn mặc dù hình tượng chẳng ra sao cả. Bất quá cái này khẩu tài ngược lại là thực không sai. Hắn giảng được là sinh động như thật, ngược lại là hấp dẫn trà lâu đại đa số người tụ lại ở đây. Tràn đầy phấn khởi nghe, lúc ấy mộ thần hóa thiết kế để Mộ Phong tiếp cận. Sau đó sử dụng hắc tuyệt cầu đem hai người bọn họ cho khốn trong. Lấy này đến áp chế sách vực chủ bọn hắn bỏ qua mộ thần phủ người. Cái này hắc tuyệt cầu quả nhiên là kiên cố, sách vực chủ làm suất toàn lực, thế mà không cách nào phá mở hắc tuyệt cầu, cuối cùng lâm vào tình cảnh lưỡng nan, đáp ứng mộ thần hóa yêu cầu, vậy hắn liền phải không công mà lui, nhưng nếu là không đáp ứng, Mộ Phong liền có nguy hiểm, nhưng là sách vực chủ cùng mộ thần hóa bọn hắn vạn vạn đều không nghĩ tới Vị này Mộ Phong nguyên lai một mực đều tại ẩn giấu thực lực. Khi hắn bạo phát ra thực lực chân chính về sau, hắc hắc, mộ thần hóa bi kịch, lão giả dơ bẩn không ngừng nói, đem lúc ấy chiến đấu miêu tả phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Liền tựa như thật tại hiện trường xem qua đồng dạng, trêu đến ở đây không ít người nghe đều là vỗ tay bảo hay. Mộ thần hóa đã mình đầy thương tích, thấy chính mình không phải là đối thủ của Mộ Phong, lập tức giải trừ hắc tuyệt cầu. Sau đó sử dụng bí thuật trốn xa, dục phải thoát đi, mà lại còn đặt xuống hạ ngoan thoại, mà lúc này các ngươi biết Mộ Phong làm một kiện sự tình gì sao? Lão giả dơ bẩn nói đến đây, lại là bỗng nhiên im bặt mà dừng, trêu đến ở đây rất nhiều người đều là lòng ngứa ngáy. Càng có người chửi ầm lên, Lưu lão đầu, còn không mau nói, ngươi trang thần bí gì? Đừng sâu mọi người khẩu vị đúng vậy Lưu lão đầu ngươi bán cái gì cái nút. Còn không nhanh nói tiếp, cái kia Mộ Phong làm sự tình gì, thế mà đuổi kịp sử dụng bí thuật mộ thân hóa, còn đem hắn giết đi. Đám người kháng nghị, đối với lão giả dơ bẩn loại này sâu người khẩu vị hành vi là lớn tiếng khiển trách. Muốn hắn mau lên nói ra sau tiếp theo, Lưu lão đầu thì là không hoảng hốt không bận bịu. Ngược lại lấy rượu ấm, miệng bình hướng hạ, cố ý nói, rượu không có, lão đầu kia ta nhưng liền không có kể chuyện xưa hào hứng. Mọi người tản đi đi, ở đây người nghe chỗ nào còn nghe không ra Lưu lão đầu ý tứ. Đây là muốn đòi uống rượu những rượu này đưa ngươi. Nói tiếp, liền tại lúc này, một đạo hơi có chút lạnh lẽo thanh âm truyền đến, đưa tới ở đây chú ý của mọi người. Đám người nhìn lại, chỉ thấy tại trà lâu nơi hẻo lánh, một tên mang theo mũ rộng vành nam tử, một bên cúi đầu uống rượu trong chén, một bên tay phải vung đi, đem một cái bình ngọc ném đến, vừa lúc rơi tại Lưu lão đầu trước bàn, Lưu lão đầu đôi mắt phát sáng, rượu này vẻn vẹn bầu rượu liền có giá trị không nhỏ chỉ sợ trong này chứa cũng không phải bình thường rượu. Mở ra nắp bình, một cỗ nồng đậm mùi rượu xông vào mũi, khiến Lưu lão đầu hưng phấn khuôn mặt ửng hồng. Hắn cũng coi là nếm hết trăm rượu, nhưng lại chưa từng có từng uống rượu hương như thế thuần hậu rượu ngon. Chuyện mên bá, hậu cung, có chút nhi, diễn tả PK rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn, cách chương.